Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lý Tuyết Hồng uống thuốc xong, ăn chút cháo, ngủ say chưa tỉnh. Lý Kiếm Minh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Một ngày lại sắp trôi qua, chiều tà, nắng xiên rọi trên một ngôi nhà cao rộng chiếu xuống sân lớn. Đây là nhà của đại hào duy nhất đất Lạc Dương, lúc này bắt đầu nhộn nhịp. Hậu viện ở phía đông, các đệ tử chính phái đang đánh cờ tán chuyện, kể về những điều nhìn thấy trên đường, bàn về tuyệt kỹ môn phái và mục đích đến Lạc Dương. Hậu viện phía Tây, các hào kiệt giang hồ cũng đang kể công trạng của mình. Vài người kể về lầu xanh Dương Châu, vài người bàn về những mỹ nữ phương Bắc. Đại hào Lạc Dương nằm dài ở trên giường, tẩu thuốc ở trên tay hắn phì phèo khói, luyện hô hấp công. Lão gia, bên ngoài có người cầu kiến, đưa tờ giấy này. Tiền Đăng Lượng hừ một tiếng quát, đồ ngu, ai tới tìm phải gọi hắn gặp sư gia, sao lại tới tìm ta lúc này, vừa mắng vừa mở ra xem. Ở trên giấy vẽ một ngôi sao, kéo theo một cái đuôi rơi xuống. Ở bên cạnh ghi rõ, Lạc Tinh Truy Hồn Thiên Hạ Hàng. Nhìn xong hắn trợn mắt há miệng tay rung, cây tẩu thuốc rơi xuống đánh bạch một tiếng ở trên giường. Hắn run rẩy kinh hãi kêu lên, Lạc Tinh Truy Hồn. Hắn bật dậy quên cả hình tượng mà chạy ra ngoài cửa, thậm chí không kịp mang giày. Hắn vừa chạy vừa hô lớn, Lạc Tinh Truy Hồn. Ngay lúc đó thì từ ở phía sau vang lên một giọng trầm lạnh, không sai, chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Hắn sững sờ giật mình quay lại, thấy một gã đại hán râu sòm, mặc áo màu xám, đứng cách hắn chưa đầy một trượng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến hắn tự nhiên rùng mình một cái, lắp bắp hỏi, người là ai? Gã đại hán râu sòm lạnh lùng đáp, Lạc Tinh Truy Hồn. Mỗi chữ nhấn mạnh càng tăng thêm khí thế đáng sợ. Tiền Đăng Lượng hoảng sợ quay người chạy vút đi hồ lớn, người dám đến sao? Vừa hô tới đó thì một bàn tay lạnh lùng đã nắm lấy cổ của hắn. Một cái xiết khiến cho tam hồn lục phách của hắn gần như bay đi hơn phần nữa. Lạc Tinh Truy Hồn nói, chỗ này có một hổ diện Phật gia, hắn ở phòng nào? Nói. Đại hào Lạc Dương run rẩy kêu lên, thiếu hiệp, cứu mạng. Lạc Tinh Truy Hồn bốn ngón tay trỏ đã điểm trúng huyệt ách của hắn. Tiền Đăng Lượng há mồm nhưng không thể nào nói nên lời. Một thanh niên cường tráng cầm kiếm lao đến gầm lên, tên cuồng nhân nào dám đến đây gây chuyện? Lạc Tinh Truy Hồn cười lớn tiến lên, thấy hắn dùng tay phải, thân hình không chút trở ngại mà bước vào tây viện, để lại ở phía sau một thanh niên cường tráng cầm kiếm đứng sững như tượng gỗ. Ở trong tây viện lúc này vang lên tiếng cười ầm ĩ, bọn người kia vô tư nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nghe thật lố bịch. Bỗng nhiên một tiếng gầm dồn dập vang lên, im miệng. Thanh âm ấy làm cho mọi người ở trong phòng ù tai sững sờ quay đầu nhìn về phía cửa. Thấy một gã đại hán râu sòm tay trái kẹp chủ nhân Tiền Đăng Lượng, thần uy lạnh lùng đứng sừng sững tại cửa, mắt hổ mở to nhìn thẳng vào trong phòng. Mỗi người ở trong lòng đều chấn động, nhưng ai cũng biết gã này đến không phải có thiện chí. Theo kinh nghiệm chinh chiến giang hồ, gã có thể tới báo thù ai đó, có ân oán với hắn, cho nên chẳng ai dám gây sự. Đồng thời cũng bị uy thế của gã khuất phục, nên đều lặng lẽ đứng nhìn không ai dám lên tiếng. Gã đại hán râu sờm quét mắt khắp phòng rồi hỏi, ai là hổ diện đầu đà, ra đây mau. Lúc này một đầu đà mặc áo cà sa, chân mang giày cỏ, gương mặt hung dữ bước tới nói, ngươi tìm ta sao? Gã râu sòm hỏi, ngươi chính là hổ diện đầu đà. Hổ diện đầu đà cười cuồng ngạo, ngươi biết không, Phật gia tung hoành khắp thiên hạ, đánh gục cả hai tỉnh Ký Lỗ, chưa từng có một đối thủ, chưa từng thấy ai, Phật gia không biết. Chỉ có người kém tiếng tầm giang hồ cũng chưa từng thấy người như ngươi. Giờ hãy nói tên ra đi, xem có đáng Phật gia ra tay dạy dỗ hay không. Gã râu sờm đứng yên tại cửa lắng nghe hết lời đầu tạ, rồi hắn lạnh lùng nói. Ai biết tên ta, hoặc chết hoặc thương, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nói đến đây đôi mắt lạnh lùng như sương giá. Ai sợ chết thì cứ lủi ra ngoài, ai không sợ chết thì ở lại đây. Gã nghiêng người mở ra một lối thoát. Câu nói này khiến bọn giang hồ ở trong phòng nổi giận, nhiều người rút đao kiếm chuẩn bị lao vào. Một giọng lạnh lùng vang lên, người thử xem chiều ngũ dần cung nhật đinh của ta ra sao. Tiếng vừa dứt, một bóng đen lớn lao tới nhắm thẳng gã râu sòm. Gã quát, người tìm cái chết. Tay phải dùng ra phát ra một luồng gió dữ dội cuốn hết bóng đinh phản chiếu trở lại. Một tiếng la thảm vang lên, một gã thanh mảnh toàn thân dính máu loạn choạng tiến tới, thảm thiết kêu, có gan thì nói tên ra đi. Gã râu sờm lạnh lùng, Lạc Tinh Tri Hồn Thiên Hạ Hàng. Lời vừa dứt, ở trong phòng vang lên tiếng thét kinh hãi. Gã thanh y máu me đầy người, được rồi, người tàn môn của ta từ nay quyết không bỏ qua cho người. Nói xong mắt trợn ngược ngã vật xuống hồn lìa khỏi xác. Lạc Tinh Tri Hồn mặt lạnh nhìn hổ diện đầu đà nói, giờ đến lượt ngươi tự chịu rồi. Hổ diện đầu đà gầm lên, tay rút cây nguyệt sản quét ra như sấm sét. Hổ diện đầu đà kinh hãi vội lùi lại co mình thu chiêu, nhưng không ngờ gã râu sờm đã nắm lấy một nửa cây nguyệt sản. Chiêu thu đã muộn, gã râu sờm quát lên tiếng, toàn lực đẩy sản về phía trước. Chỉ cảm giác hàm răng rung lên, tay phải tê cứng, nguyệt sản đã rơi vào tay của đối phương. Hổ diện đầu đà vội lùi lại, hai tay chắp trước ngực, mặt biến sắc kinh hoàng. Lạc Tinh Truy Hồn cười lạnh, không đuổi theo, chỉ thấy tay phải nhào nặng, cây nguyệt sản bằng thép rèn đã biến thành một đống sắt vụn. Hắn không để ý, dứt xuống đất nghe bợp nhẹ, chìm vào trong đất không để lại dấu vết. Một chiêu này khiến cho bọn giang hồ ở trong phòng sợ hãi đến hết cả dũng khí rụt rè. Hổ diện đầu đà gầm, tháo giải chữ thập ở trên ngực, hai tay vung lên, dài cặp còng vàng bay lơ lửng, âm vang khắp, nhắm thẳng vào Lạc Tinh Truy Hồn. Trong chiếc phòng nhỏ không gian hạn hẹp, chiếc còng sắt bay chắn hết cả đường trống ở trước mặt hắn, dù có chiêu cao cỡ nào cũng không né được. Những cây còng sắt đều được đặt chế nặng và lớn, uy lực kinh người. Muốn giết người trong phạm vi gần, Lạc Tinh Truy Hồn vẫn bình thản đứng ở một góc. Mặt lạnh như tiền, ánh mắt hiện sát khí tàn nhẫn. Khi còng sắt lao đến, cách hắn chưa đầy hai thước, hổ diện đầu đà ngẩng đầu cười cuồng dại, nghĩ rằng danh tiếng của mình sẽ vang khắp giang hồ không thua gì các cao thủ ác đạo xưa. Nhưng chưa kịp nghĩ hết, thì đèn chớp, dài luồng chỉ phong phủ khắp bãi huyệt đạo, còng sắt bay đi, luồng kình phong tay trái của gã râu sòm đánh văng lên trần, âm thanh keng keng vang dọc xà nhà. Hổ diện đầu đà kinh hãi, hai tay chém ra sức lực cực đại, phát ra một luồng lực như sóng dữ động đất đập tới. Lạc Tinh Truy Hồn lạnh lùng nhếch môi, tay phải dùng lên hất tung lực chém của đối phương. Chân của hắn nhẹ nhàng dịch chuyển tiến đến gần ngực bụng của hổ diện đầu đà, trong chớp mắt điểm trúng bãi huyệt đạo. Hổ diện đầu đà thét thảm, thân hình bị gối tay râu sòm đỡ, bay ba trượng ngã xuống mặt đất lăn lộn, cơ cơ mặt co giật, tay chân run rẩy, mồ hôi đổ ra như mưa, mắt trợn ngược. Hắn đã chịu tuyệt kỹ thất tinh sưu âm thủ của Lạc Tinh Truy Hồn, toàn thân của hắn kinh mạch co rút, khí huyết đảo ngược, đau đớn đến 7 ngày mới tắt thở. Đây là báo ứng cho tội ác của hắn gây ra, không đáng thương. Lạc Tinh Truy Hồn nhìn bọn giang hồ kinh hãi, sát khí mới giảm và nói: các ngươi tự chặt một ngón tay làm hình phạt cho việc ác thường ngày, cũng để cảnh tỉnh mình đi. Lời này khiến cho bọn giang hồ vốn sát nhân không chớp mắt giận dữ hỗn loạn. Hắn tức giận nói: các ngươi đều nên chết. Lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng quát: tên cuồng đồ nào dám gây rối ở đây? Lạc Tinh Truy Hồn không thèm để ý, chỉ hừ một tiếng, ôm tiền đăng lượng lao ra. Hắn dùng xác của tiền đăng lượng quét hết bọn ở trong phòng. Một loạt tiếng rên la, bọn chúng ngã xuống, các huyệt đạo bị chặn, nhiều người chết ngay tại chỗ. Hắn dùng người như là một vũ khí, quét ngang, chém dọc, điểm huyệt, ai cũng tan tác. Khi hắn chuẩn bị dùng cái xác của tiền đăng lượng chém xuống, một luồng kiếm phong từ phía sau bổ thẳng, hiểm độc muốn giết hắn. Hắn tức giận thân hình lao tới cú nhào, chân phải bật ra như chớp, nghe tiếng la thảm, cú đá trúng ngực của kẻ tấn công. Nhân lực phản lực, hắn bay ngang 3 thước, ném xác của tiền đăng lượng về phía trước, đụng tiếp vài kẻ còn lại. Một đạo sĩ già uất ức tiến tới nói: thí chủ, người không thương trời tạo nghiệp sát nhân, chẳng sợ trời giận hay sao? Lạc Tuân Tri Hồn mắt hiện lo lắng thoáng qua, nhưng nhanh chóng hừ một tiếng: bọn này chẳng phải tội ác tài trời sao hả? Chết là đúng. Đạo sĩ già nói: vậy thì sư đệ này cũng đáng chết sao? Lạc Tinh Truy Hồn trầm giọng: phía sau hại người còn không đáng chết ư? Đạo sĩ già giật mình nổi giận: ta không tranh với ngươi, cho ta biết ngươi thuộc môn phái nào, hãy nói tên ra. Lạc Tinh Truy Hồn cười như điên dại: lão đạo sĩ, ngươi là ai? Nói tên ra trước đi. Đạo sĩ giận dữ cười ngược lại: ta là Quyền Phong, hành tung giang hồ gần 40 năm, chưa từng gặp cuồng nhân như ngươi. Nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Lạc Tinh Truy Hồn lạnh lùng: hay lắm, để xem môn phái ngươi có tuyệt học gì. Quyền Phong gật đầu hít một hơi sâu: theo ta. Nói xong bước dài ra sân vườn trống bên cạnh. Dừng lại, Quyền Phong một tay rút kiếm nói: ta lãnh giáo cào chiều. Lạc Tinh Truy Hồn gắt: chậm đã, các người hãy nói tên trước, xem Lạc Tinh Truy Hồn có tha hay không. Quyền Phong kinh hãi: người chính là Lạc Tinh Truy Hồn? Lạc Tinh Truy Hồn cười lớn: ta không phải Lạc Tinh Truy Hồn, còn ngươi thì sao? Quyền Phong đổi sắc mặt, ngoảnh nhìn đám đông kinh ngạc hô: Quyền kính sư đệ tới đây. Một đạo sĩ trung niên tới đứng bên, tay trái nhanh chóng rút kiếm nhìn chăm chú Lạc Tinh Truy Hồn. Quyền Phong hối hận không hỏi rõ lai lịch, đột nhiên thách thức đại ma đầu này, nhưng giờ không thể rút lại, đành cứng rắn nói: sư huynh dùng lưỡng nghi kiếm pháp thử chiêu cao thủ của người, xin thí chủ xuất kiếm. Lạc Tinh Truy Hồn cười: ta dùng tay không thử tuyệt học trấn sơn của môn phái các người. Nói tới đây hắn nghiêm mặt hừ: nếu ta thắng, các sư huynh ngươi phải tự đoạn một cánh tay, ghi nhớ lấy. Quyền Phong đau đớn nói: được, làm thế đi. Lạc Tinh Truy Hồn lại nói: ta cho các ngươi một tiện lợi, 10 chiêu trong vòng phải khiến kiếm rơi khỏi tay các ngươi, không thì ta thua. Câu này làm cho mọi người kinh hãi, nhưng không ai cười hắn ngông cuồng, bởi từ khi Lạc Tinh Truy Hồn quấy phá Thiếu Lâm phá trận La Hán, danh tiếng của hắn vang khắp thiên hạ. Chính Hòa Thượng Từ An đã ra lệnh cho toàn Thiếu Lâm phải tìm ra tung tích của Lạc Tinh Truy Hồn để rửa nhục. Do đó Lạc Tinh Truy Hồn dám nói tay không, 10 chiêu khiến kiếm của đệ tử Võ Đan rơi, chẳng ai dám cười hắn kêu ngạo. Quyền Phong, Quyền Kính ổn định tinh thần, đứng thành thế kỳ lạ. Hai thanh kiếm chéo nhau, hô lớn: thí chủ chú ý, chiêu đầu. Thanh kiếm chạm nhẹ đi lệch, vẽ nửa vòng cung chéo tới. Lạc Tinh Truy Hồn di chuyển né vài bước đã tránh được chiêu. Quyền Phong hừ một tiếng, kiếm phải móc lên, chém vào 10 huyệt trước ngực của hắn. quyền kính chém kiếm trái xuống, tạo một vết sáng rực rỡ. Lữ Nghi kiếm pháp nổi danh là bốn đại kiếm pháp tuyệt kỹ còn sót lại, vẫn đáng sợ, mỗi chiêu đều có thể giết người hiểm ác và tàn nhẫn. Bọn họ vì thanh danh của bản môn, lại vì an nguy của chính mình, nên đồng loạt dốc hết toàn lực, đều khiển trường kiếm trong tay chém đâm hất bổ gạt phá chấn nện móc. Chiêu chiêu đều nhắm thẳng vào các trọng quyệt yếu hại của Lạc Tinh Truy Hồn. Thế nhưng tuyệt chiêu tuy liên miên không dứt, lần này họ lại gặp phải Lạc Tinh Truy Hồn nên chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Chỉ thấy thân hình của đối phương lướt qua lướt lại giữa khe hở của hai thanh trường kiếm, tung hoành tự tại dị chiêu như tơ rút kén, tầng tầng lớp lớp không chút nào ngừng, ép hai người xoay vòng không kịp trở tay. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới chiêu thứ 8, Quyền Phong, Quyền Kính, hai sư huynh đệ lúc này mồ hôi đã đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Còn Lạc Tinh Truy Hồn thì thi triển khinh công quỷ mị vô song, dưới hai luồng kiếm quang khác nhau vẫn nhẹ như lá bay, chuyển hướng tự nhiên, tựa như thân hình hắn dính sát vào lưỡi kiếm, theo đà trường kiếm mà di động. Ở trong giường lúc ấy đứng đầy gia đình vô số, bó đuốc sáng rực như ban ngày. Mọi người nín thở nhìn trận quyết đấu kinh tâm động phách này, nhưng trong lòng đều âm thầm lo lắng cho Quyền Phong và Quyền Kính. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, không một ai dám thở mạnh, chỉ còn tiếng gió khe khẽ. Bỗng nhiên Quyền Phong quát lớn một tiếng, thu trường kiếm lại, tay trái cũng nắm chùy chậm rãi đâm xiên về phía trước. Thanh kiếm lúc này dường như nặng ngàn cân, cánh tay run rẩy không ngừng, mỗi bước chân của ông ta đặt xuống đất đều lún sâu hơn 3 tấc, thân hình chậm chạp xoay từ trái sang phải. Lạc Tinh Truy Hồn chợt cảm thấy hai luồng lực đạo khác nhau từ bốn phía xoáy chặt lại, áp lực ngày một siết chặt quanh thân. Hắn thu lại vẻ thông dong trên gương mặt sắc diện dần nghiêm nghị, một tiếng hú khẽ bật ra. Hắn đứng yên bất động, hai tay rung nhẹ giữa không trung, nội lực vô cùng vô tận từ lòng bàn tay cuồn cuộn tuôn ra lan tỏa ra bốn phía. Phải biết lúc này họ không còn so chiêu thức tinh diệu nữa, mà là đem toàn bộ nội lực bản thân dung nhập vào chiêu kiếm để phân thắng bại. Loại đấu pháp này tuyệt không thể khéo léo né tránh, chỉ cần hơi lơ lỏng một chút, lập tức bỏ mạng tại trạng. Quyền Phong, Quyền Kính dựa vào quyền diệu âm dương sinh hóa trong Lưỡng Nghi kiếm pháp, lấy thế tương sinh tương khắc, lại dùng hơn 30 năm nội lực tu vi của mỗi người để áp chế khinh công kỳ tuyệt của Lạc Tinh Truy Hồn. Bởi vậy mới xuất hiện thế cử trọng như khinh, đầy gian nan. Lạc Tinh Truy Hồn ban đầu còn mang ý niệm thấy đủ thì thôi, nhưng bây giờ thấy hai đạo sĩ này cố ý dùng nội lực ép chết mình, ở trong lòng hắn sát khí bỗng bốc lên, hung ý tụ nơi chân mày. Hắn thầm nghĩ, hai lão đạo này lại dám đấu nội lực với ta, nào biết nhâm đốc nhị mạch của ta đã thông nội lực sinh sôi không dứt, tuần hoàn vô tận, hơ, ta cho các ngươi mở mang kiến thức. Ý niệm vừa dứt, hai tay của hắn đẩy mạnh ra ngoài quát lớn một tiếng, hey! Chân khí bộc phát, cứng rắn chặn đứng hai luồng chưởng lực cuồn cuộn như sóng dữ. Hắn dẫn chân khí trong cơ thể, song chưởng bổ xuống, thân hình không hề mượn lực mà bốc thẳng lên hơn 1 trượng. Chỉ nghe bợp một tiếng nhẹ, hai luồng nội lực của Quyền Phong và Quyền Kính va chạm vào nhau, cả hai cùng lùi lại 2 bước. Hai người còn đang kinh ngạc thì trước mắt qua lên, trường kiếm trong tay đã rơi vào tay người khác. Giữa không trung, Lạc Tinh Truy Hồn mỗi tay cầm một thanh kiếm, chỉ thấy hắn dùng lên múa xuống, trong nháy mắt đạo quang trên đầu của Quyền Phong và Quyền Kính đã bị gọt rơi, mái tóc dài xõa tung rối loạn. Đám quần hùng đứng bên kinh hãi quát lớn, đồng loạt lao lên dây chặt Lạc Tinh Truy Hồn, sợ hắn hạ độc thủ với hai đạo sĩ. Lạc Tinh Truy Hồn thấy các danh môn chính phái này vì lợi ích của bản thân mà không giữ lời hứa, còn muốn hợp lực dây công, liền ngửa mặt cười cuồng dại. Bọn tiểu bối vô sĩ các ngươi, từng tên một báo danh ra đây. lời lẽ cuồng ngạo khiến cho mọi người phẫn nộ. Một lão già râu xám ở dưới Cằm, hắn cười lạnh nói: "Muốn kiện thì xuống Âm Phủ mà kiện, ta là Phi Viên Thường Dân Thiên, người của phái Hành Sơn." Bà tráng sĩ trẻ tuổi bên trái đồng thanh quát lớn, Côn Luân Tam Kiếm chấn động Tây Bắc. Chính giữa một lão già cầm điếu thuốc rít một hơi rồi chậm rãi nói: "Lão Yên Thương Đổng Lập đây." Bên phải trung niên cầm kiếm tiếp lời: "Hà Sóc Nhất Kiếm Dương Dân Trường." Bên cạnh y, một hòa thượng trung niên xoa cái đầu trọc lóc của mình nói: "Nga Mi Pháp Thành Đại Sư chính là Tiểu Tăng. Bần Tăng khuyên thí chủ buông đao đồ tể quay đầu là ngạn." Phi Thiên Thường Dân Thiên cười khải: "Pháp Thành Đại Sư nói với hắn chẳng khác nào đàn gãi tai trâu." Lạc Tinh Truy Hồn nhìn những đại hiệp chính phái lừng danh này, ở trong lòng dâng lên một nỗi bi phẫn không sao tả xiết. Hắn quát lớn: "Đây chính là tác phong của bọn danh môn chính phái các ngươi." Côn Luân Tam Kiếm gầm lên: "Im miệng, trừ ác phải tận diệt, hạng người như ngươi còn xứng nói đạo nghĩa sao?" Lạc Tinh Truy Hồn cười lạnh: "Hay, rất hay." Cơn giận dần kín lồng ngực của hắn. Đột nhiên hắn hỏi: "Các người ai dám nói cả đời chưa từng làm một việc ác? Ai dám nhận mình hoàn toàn lương thiện?" Câu hỏi khiến cho tất cả đều phải sững sờ. Mỗi người tự xét lại đời mình, thật sự không ai dám nói chưa từng làm điều sai trái. Vì vậy không một ai trả lời được. Lạc Tinh Truy Hồn ngửa mặt cười lớn: "Trừ ác tận gốc, vậy để Lạc Tinh Truy Hồn ta thay trời hành đạo." Trước mắt hắn hiện lên cảnh tượng năm xưa xảo thủ Truy Hồn bị các phái dày công tại Trung Điều Sơn. Ách hận thù bùng cháy ở trong mắt của hắn. Hắn nghiến răng quát một chữ: "Giết!" Một chữ ngắn ngủi ấy như búa nện thẳng vào tim của từng người. Trong tiếng vang như kim thạch ấy, Lạc Tinh Truy Hồn từ từ nâng trường kiếm tay phải chỉ thẳng lên trời, tay trái bài thế khởi thủ. Ngọ dạ kinh hồn của Truy Hồn thập nhị xảo đã. Giờ khắc này hắn vận dụng lưỡng tâm thần công độc nhất thiên hạ, phân tâm thần làm hai, chuẩn bị thi triển Lạc Tinh Cửu Thức, tuyệt học chấn động giang hồ vô địch bất phá, để một kích tiêu diệt toàn bộ bọn chính phái vô sĩ này. Khi hắn chậm rãi tụ khí toàn thân, lão Yên Thương Đổng Lập thấy vậy liền mất kiên nhẫn quát: "Giả thần giả quỷ cái gì, đỡ chiêu!" Lời vừa dứt, ngân tẩu của hắn đã dùng chéo xuống nhắm thẳng đại quyệt trước ngực của đối phương. Ngay khoảnh khắc ngân tẩu vừa xuất chiêu, chỉ thấy tinh mục của Lạc Tinh Truy Hồn chợt mở to, hai đạo kiếm quang xé lên xoắn lại một vòng, ngân tẩu gãy làm chín đoạn. Đổng Lập chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì đã bị kiếm xuyên tim ngã gục tại tràng. Trường kiếm vừa xuất, kiếm khí cuồn cuộn hơn mấy chục bó đuốc ở trong giường đều bị quét tắt khắp nơi, chìm vào trong bóng tối. Chỉ nghe dèo dèo của kiếm khí rạch không gian, chỉ thấy một mảng quang ảnh bạc bay lượn tung hoành. Một lần kiếm quang hạ xuống, một tiếng kêu thảm vang lên, mỗi lần biến chiêu mỗi người ngã gục. Chỉ trong khoảnh khắc hai đạo kiếm hồng vút lên trời, trong tiếng hú dài chói tai, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Kiếm quang bạc không còn tung tích, ở trong giường chín thi thể nằm yên. Trong phòng 20 thi thể nằm yên, nhưng giang hồ đã bắt đầu run rẩy tận xương tủy. Trang đầu tiên của nợ máu phải trả bằng máu đã được lật mở. Trời xanh như gột rửa, cao vời vợi không một gợn mây, gió thu nhẹ thổi qua đồng nội. Ở ngoài thành Lạc Dương, trên quan đạo xuất hiện một cảnh chia ly vô cùng cảm động. Một đôi nam nữ, dĩ nhiên là nam nữ, nếu không thì làm sao gọi là cảm động phải không? Nam tử mặc nho sam trắng, mày kiếm mắt sáng, môi son mũi ngọc phong độ nho nhã, cưỡi trên một con bạch mã thuần khiết không lẫn một sợi lông tạp nào. Nữ tử dẫn y phục tím nhạt, mày liễu mắt phượng, môi anh đào, dung mạo đoan trang, cưỡi trên con hắc mã thuần đen. Nữ tử cau mày, nét u sầu hiện trên gương mặt khẽ nói: "Chẳng lẽ người thật sự muốn rời xa ta sao?" Giọng nói mềm mại lay động lòng người. Nam tử nhìn nàng trong lòng dường như không nỡ, nhưng sau khi mấp máy môi vẫn cất tiếng. Tại hạ du học phương xa, chuyến này phải đến Hoa Sơn nên buộc lòng phải chia tay cô nương. Nàng khẽ nói, ngươi thật sự họ Lê sao? Lần này nhờ ngươi tận tâm chăm sóc, bệnh của ta mới khỏi, ân tình ấy ta biết lấy gì báo đáp. Chàng hơi sững người, à đúng rồi, tại hạ đúng là Lê Vân. Lần này nhờ danh hiệu Vân Long Nhất Hiện gặp được hai tên ác tặc mới cứu được cô nương. Còn bệnh tật kia đâu có đáng nói ơn, người tha hương ai chẳng lúc đau ốm, có thể giúp cô nương chút sức mọn tại hạ rất vinh dự. Nàng nhìn gương mặt tuấn tú thanh nhã ấy khẽ hỏi, vậy sau khi đến Hoa Sơn ngươi định đi đâu nữa? Chàng nghe xong ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, vẻ mờ mịt hiện trên gương mặt. Chân trời góc biển, bốn phía mênh mang, có lẽ ta sẽ đi về Tứ Xuyên. Nàng cười một tiếng rồi như rất vui nói, vậy thì ngươi nhất định phải đến núi Nga Mi tìm ta, ta ở Bích Linh Quang ở trên Tây Sơn. Đó là sư phụ Huệ Giác tự tay xây dựng, trước xuân năm sau ta sẽ luôn đợi ngươi nơi núi này. Chàng khẽ cười cay và nói, nếu có thời gian ta sẽ đến đó. Nàng giọng mềm khẽ, không được, ngươi nhất định phải đến, ta đợi ngươi nha. Chàng bất lực gật đầu, thôi được, ta đi thì đi, chỉ sợ sư phụ nàng không hoan nghênh ta thôi. Nàng vội vàng nói, không đâu, sư phụ ta thương nhất là ta, nhất định sẽ tiếp ngươi nồng hậu. Chàng nhìn gương mặt nàng hơi gầy nhưng đỏ hồng một cái nói, vậy bây giờ tạm biệt. Đôi mắt nàng đỏ lên, từ trong ngực rút ra một vật nói, cái này cho ngươi, rồi vung tay ném thẳng về phía chàng. Nàng kềm nước mắt sắp rơi, giật dây cương phóng đi, giọng khẽ thèo trong gió vang lên, nhất định phải tới đó nha, trân trọng, tạm biệt. Chàng cúi đầu nhìn xuống con ngựa ngọc màu xanh biếc trong tay, lạnh giá, nhưng trong cái lạnh ấy lại có một luồng ấm áp truyền vào tận tim. Chàng khẽ lẩm bẩm, là sát tiên tử Lưu Tuyết Hồng, lạ thật, sao nàng lại có cái biệt danh này, nhìn nàng dịu dàng đáng yêu thật. Chàng vừa nghĩ tới đây, mấy con ngựa phi dùng dục qua bụi bay mịt mù ở trên lưng ngựa, tên kỵ sĩ quát lớn, tiểu tử mày mù rồi sao? Chàng mở mắt, tay phải đưa lên ngực, nhưng cảm giác trong tay khiến chàng lập tức hạ xuống, hừ lạnh một tiếng. Tiện cho các ngươi rồi. Chàng lắc bụi vàng ở trên mình, giật dây cương con bạch mã phi đi, cầm con ngựa xanh ở trong tay chàng lại ngửi thấy một hương thơm như hoa lan tỏa ra, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Chàng lắc đầu thong thả cưỡi ngựa tiến về phía trước. Ở trong lòng chàng rất thanh tĩnh, không chút phiền muộn, nhưng giang hồ lại đang dậy sóng vì chàng. Ở biên cương xa xôi, Hà Sáu Sát Quân, cao thủ số một của tà đạo, nổi giận ra lệnh cho toàn bộ môn đồ tìm mọi nơi để truy lùng Lạc Tinh Truy Hồn, chuẩn bị trả thù cho con trai Hoa Hoa Thái Tuế bị cục tai. Hắn còn sai tứ đại thần ma, những lão ma đã ẩn cư 30 năm trước như Kim Giáp Thần, Ngân Giáp Ma, Đồng Giáp Quỷ, Thiết Giáp Quái, đến Trung Nguyên để truy bắt Lạc Tinh Truy Hồn. Cùng lúc các đại môn phái, chính phái Trung Nguyên liên kết phát ra hiệp nghĩa lệnh, từ Thiếu Lâm tự triệu tập hiệp khách khắp thiên hạ hội về Thiếu Lâm bàn kế để truy bắt Lạc Tinh Truy Hồn, trả thù cho đệ tử đã tử nạn. Toàn giang hồ dậy sóng, ai ai cũng nhắc cái tên Lạc Tinh Truy Hồn, ai ai cũng e sợ. Nhưng mỗi người đều muốn bắt được hắn, vì đó là danh tiếng, tiền tài, vinh quang. Ai thắng được hắn sẽ chiếm trọn được tất cả. Song Lý Kiếm Minh lại chẳng hay biết gì. Chàng chỉ làm theo kế hoạch riêng đã định của mình. Vâng, chàng đang tiến bước theo kế hoạch của mình. Hoa Sơn vẫn tĩnh lặng như xưa. Mây trắng vẫn quấn quýt. Chim núi vẫn hót vang, gió vẫn nhẹ thổi, mọi thứ chẳng hề thay đổi. Đúng, tất cả vẫn như trước đây. Một thiếu niên thư sinh mặc nho phục trắng, phong thái tào nhã, ngẩng mặt nhìn Hoa Sơn sừng sững thở dài. Chàng khoanh tay ra phía sau, bên hông đeo một thanh trường kiếm, đứng uyển chuyển ở chân núi chuẩn bị bước lên núi. Chợt nghe tiếng linh đan ken ken vang vọng. Một thồ lừa đen bóng mượt mà chân trước đắt cách lướt tới nhanh như gió cuốn. Ở trên lưng lừa là một lão nhân mặc áo nâu, tóc bạc phơ phơ, phong thái thô kệch. Đi cùng là một mụ già quái dị, đầu quấn khăn đỏ, mình mặc áo lụa hoa sặc sỡ. Hai kẻ đó ngồi trên lưng ngựa, cười nói rơm rã, lại còn buông lời lả lơi, nước mắt đưa tình. Lý Kiếm Minh đứng bên đường thấy cảnh ấy thì không khỏi rùng mình, da gà nổi khắp thân mình. Chàng thầm nghĩ, thế gian thật lắm chuyện kỳ quái, già đến chừng kia rồi mà vẫn còn dở thói phong tình, nhăn nhất thật là lợm giọng. Y khẽ lắc đầu nở một nụ cười nhạt đầy vẻ khinh khi. Nào ngờ hai lão quái ở trên lưng lừa tin tưởng vô cùng, thấy y lắc đầu biết ngay là đang thầm chê trách. Mụ già nổi trận lôi đình, từ lưng lừa tung người vọt tới, một cái nhấc mình đã bay xa năm trượng, hạ lạc ngay trước mặt của y. Mụ một tay chống nạnh tay kia bắt qua chỉ, trỏ thẳng vào mũi của y mà quát. Thằng ranh con, người dám cười nhạo tổ nải nải của ngươi đấy à? Vị nho sinh áo trắng nghe vậy, lòng bốc quả tự nhủ. Lý Kiếm Minh ta đâu phải hạng người dễ bị ức hiếp. Mụ già chết tiệt này, dám vô lễ với ta. Hơ, để xem mụ làm gì được nào. Nghĩ vậy nhưng y vẫn điềm nhiên đứng đó coi mụ như không khí. Mụ già thấy y ngạo mạn như thế, nếp nhăn ở trên mặt rung lên bần bật. Đôi lông mày trọc xám xịt trợn ngược, giơ bàn tay gầy guộc như móng chim ưng định ra thủ đoạn. Một tràng cười già nua truyền tới, một bàn tay to lớn thô ráp đầy lông lá đã kịp thời nắm lấy cổ tay mụ. Lão già áo nâu cười ha hả nói, ha ha, si bà tử à, bà thật là si ngốc quá đi. Cái thằng bé này đã bị bà dọa cho chết trân rồi kìa, còn bắt nó trả lời thế nào được. Si bà tử bị nắm tay, tức khắc đổi giận thành vui, quay lại nhìn lão già nũng nịu. Ôi chà thiên lùng tẩu, ông đúng là có lòng từ bi, ta yêu ông chết đi được. Mụ vừa nói vừa nép sát vào lòng của lão già, dáng vẻ lẳng lơ khiến cho người ta nhìn mà kinh hồn bạc vía. Lý Kiếm Minh trong lòng muốn nôn mửa, cơn ớn lạnh chạy dọc theo cột sống, thầm rủa. Cái đôi yêu tinh này từ hang cùng ngõ hẻm nào chui ra không biết nữa. Y còn đang suy nghĩ thì lại thấy thiên lung tẩu cười hiếp mắt, một tay ôm chặt si bà tử vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên làn da nhăn nheo như vỏ cây của mụ già. Si bà tử uốn éo thân mình phát ra tiếng cười hì hì lẳng lơ. Cái lão quỷ này chỉ dòi chiếm tiện nghi của người ta, thôi không chơi với ông nữa. Mụ giơ bàn tay mà mụ cho là ngọc thủ lên để che cái miệng, hòng giấu đi hàm răng vàng khè của mình. Thiên lung tẩu lúc này mới thu lại vẻ lả lời chính xác nói, đừng quậy nữa, thằng bé này chắc là trong người không khỏe. Đoạn lão quay sang Lý Kiếm Minh đang đứng chịu trận mà hỏi, tiểu tử, người có phải là đệ tử phái Hoa Sơn không? Lý Kiếm Minh lắc đầu. Thiên lung tẩu lại nói, ta biết ngươi không có võ công, vậy lên Hoa Sơn lần này để làm gì? Lý Kiếm Minh chưa kịp trả lời thì si bà tử đã chen ngang, lão quỷ, ông hỏi hắn làm gì? Muốn nhận con nuôi chắc. Cái hạng này làm cháu nuôi của chúng ta còn chưa xứng nữa đó. Thiên lung tẩu đáp, ta và bà tuổi tác đã cao, một thân tuyệt học này cũng cần tìm đồ đệ để truyền thừa chứ. Ta thấy cái thằng tiểu tử này căn cốt cũng khá, định thu nhận hắn đó. Lý Kiếm Minh nghe vậy tâm niệm chuyển động, hai lão yêu quái này không biết từ đâu tới lại muốn thu nạp ta, được, để ta trêu đùa chúng một phen. Si bà tử nghe vậy thì trợn mắt nhìn Lý Kiếm Minh một hồi, rồi quay sang bảo với Thiền Lùng Tẩu. Nhãn quan của ông cũng không tệ, thằng bé này căn cốt tốt, chỉ hiềm nổi hơi văn nhược, luyện võ sẽ tốn nhiều công sức. Lý Kiếm Minh thầm cười mụ già có mắt không trồng, nhận lầm cao thủ thành thư sinh, bèn giả vờ ra vẻ yếu đuối hơn nữa. Thiền lung tẩu thấy si bà tử đồng ý thì mừng rỡ hỏi, tiểu tử, ngươi có muốn theo chúng ta học võ công không? Lý Kiếm Minh thưa, tiểu sinh lên Hoa Sơn lần này vốn định cầu xin các vị lão tiên trưởng từ bi thu nhận làm đệ tử. Y vừa dứt lời, si bà tử đã quát, tiền trưởng cái gì, toàn là một lũ mũi trầu chết tiệt. Lý Kiếm Minh giả bộ sợ hãi run rẩy nói, dạ đúng là lũ mũi trầu, tiểu sinh muốn lên núi cầu xin lão, lão mũi trầu thu nhận. Ở trong lòng y thì kêu khổ, lão mũi trâu thì ta chẳng quá ra là tiểu mũi trâu sao, thật là xui quẩy. Thiên Lung Tẩu cười bảo, thế thì vừa hay, người cứ bái vào môn hạ của ta là tốt nhất. Si Bà Tử hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc này, phái Hoa Sơn có gì ghê gớm đâu, ngươi nhìn đây. Vừa dứt lời, mụ phất tay áo phải một cái. Một cái cây lớn cách đó hai trượng bỗng dưng gãy gục, tiếng răng rắc vang lên cả một vùng. Lý Kiếm Minh giả vờ hoảng sợ nhảy dựng lên, thấy y kinh hãi, Thiên Lung Tẩu cười ha hả, đừng sợ đừng sợ, không có gì sợ hãi cả. Lý Kiếm Minh liếc nhìn vết gãy trên thân cây, lòng thầm kinh hãi, công lực mụ già này chí ít cũng hơn 60 năm, nếu không vết gãy chẳng thể phản lì như thế. Si Bà Tử đắc ý ngoái cái miệng đỏ lợm như chậu máu ra hỏi, người thấy công phu của ta thế nào, đủ sức làm sư phụ ngươi chưa? Lý Kiếm Minh ngập ngừng nói, nhưng nghe nói các lão mũi trâu ở trên núi công phu còn cao thâm hơn. Si Bà Tử giận dữ, đi, ta đưa ngươi lên núi xem ta giết lũ mũi trâu đó đến mức phải gọi cha gọi mẹ thì thôi, lão quỷ chúng ta đi. Thiên Lung Tẩu tiếp lời, chúng ta vốn dĩ đến Hoa Sơn để tính sổ với cái lão mũi trâu Quyền Chân Tử, đi thì đi. Lão ra hiệu cho con lừa đen rồi sải bước lên núi. Được vài bước, lão xách nách Lý Kiếm Minh lên, thi triển khinh công cùng Si Bà Tử sống dài lao vút đi. Lý Kiếm Minh nhìn cảnh vật hai bên đường, nhớ lại vài năm trước từng bị một con ác điểu đã thương nội phủ tại nơi này, không khỏi bồi hồi cảm thán. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Lung Tẩu đã vọt lên nửa sườn núi. Lúc này cứ cách một đoạn lại có đệ tử của Hoa Sơn canh giữ, ai nấy kiếm tuốt khỏi vỏ, thần tình căng thẳng. Thấy Thiên Lung Tẩu và Si Bà Tử xông lên, chúng dàn trận ngăn cản, nhưng chỉ trong một vài chiêu, kiếm đã rời tay, mạng vong tại chỗ. Suốt dọc đường xác chết nằm ngổn ngang, Lý Kiếm Minh thấy thủ đoạn giết người không gớm tài của hai vị quái nhân này cũng phải rùng mình thầm nghĩ. Hai đại ma đầu này có thù oán gì với phái Hoa Sơn mà ra tay độc ác đến như thế? Thật là nực cười, y vốn bị người đời gọi là ma đầu, nay lại đi gọi kẻ khác là ma đầu. Lúc này tiếng chuông ở trên núi vang lên dồn dập, phá tan vẻ thanh tịnh vốn có, thay vào đó là sát khí ngút trời và tiếng la hét náo loạn. Thiên Lung Tẩu sách Lý Kiếm Minh thì triển độc môn khinh công, nhanh như điện chớp thẳng tiến lên đỉnh núi. Trên khoảng sân rộng trước Tam Thanh Quan, đệ tử phái Hoa Sơn đã tụ họp đông nghịch, ai nấy đều thủ thế chờ địch, không khí vô cùng căng thẳng. Sau mấy tiếng thảm thiết xé lòng, hai tràng cười quái dị lại rộ lên. Giữa không trung ba bóng người tựa như những đại điểu sải cánh từ ở trên trời cao giáng xuống. Kình phong vừa dứt, một lão giả râu bạc trắng hiện thân. Nhìn thấy trận thế hùng hậu bày ra ở trước cổng quan, lão ha hả cười dài nghênh ngang bước tới. Lũ mũi trâu thối tha các ngươi bày trận thức này cho ai xem? Lẽ nào tưởng hù dọa được Thiên Lung Tẩu ta hay sao? Thiên Lung Tẩu liếc xéo xung quanh, thần tình ngạo mạn vô cùng, nhìn thấy đám đạo sĩ trước mặt kẻ nào kẻ nấy đều như điếc như mù, mặt lạnh như tiền, chẳng hề có chút run sợ. Lão lập tức nộ khí sùng thiên quát lớn, Quyền Chân Tử, cái lão mũi trâu kia mau lăn ra đây cho ta. Tiếng quát vừa dứt, từ hàng đầu của đám đông đạo sĩ một lão đạo bước ra. Vị này ngũ tu trường nhiếp, phong thái tiên phong đạo cốt, thần sắc túc mực. Lão phất nhẹ phất trần rồi chắp tay hành lễ, vô lượng thọ Phật, thí chủ đến tệ quan làm loạn, sát nghiệp nặng nề, mạo phạm Hoa Sơn, rốt cuộc là có ý đồ gì? Thiên Lung Tẩu còn chưa kịp lên tiếng, một già quái vị khăn đỏ áo hoa đã nhấc gót sen, dáng điệu nũng nịu uốn éo bước tới, cất giọng choè choé, Quyền Chân Tử lão quỷ đâu rồi, mau cút ra đây cho bà nãi nãi. Mụ nhăn mũi một cái, đôi mày trọc xám xịt hạ thấp, tay trái chống nạnh, tay phải làm dáng hoa tay điệu đà. Năm ngón tay nhọn quắc trỏ thẳng vào mặt của lão đạo. Vị đạo nhân nhìn thấy bộ dạng ghê tởm ấy ở trong lòng không khỏi dâng lên một trận buồn nôn. Lão nhíu mày trầm giọng hỏi, phải chăng ngươi là Si Bà Tử, kẻ năm xưa bị tiên sư trấn áp tại Lục Bàn Sơn? Không ngờ 30 năm giam cầm vẫn không mài mòn được ác tính của ngươi, vô lượng thọ Phật. Si Bà Tử nghe anh nhắc đến chuyện cũ thì đùng đùng nổi giận. Lũ mũi trâu không biết điều, hôm nay ta đến đây để quyết tẩy phái Hoa Sơn các ngươi. Đỡ chưởng! Vừa dứt lời, mụ dẫn kình lên song chưởng, đẩy ra một luồng chưởng lực mãnh liệt trực chỉ vào lão đạo. Lão đạo quát khẽ, đến hay lắm. Chân trái bước lên một bước, tà áo đạo bào tung bay phất phới, đồng thời xuất ra một chưởng cuồng phong đón đỡ. Bình! Một tiếng nổ vang lên, râu dài ở dưới càm lão đạo bay ngược lên trên, thân hình lão đạo lùi lại hai bước. Đôi hài dân lữ lún sâu xuống đất hơn hai thốn. Về phần Si Bà Tử cũng không trụ vững, người lạng quạng lùi lại một bước mới đứng định được hình. Sắc mặt của lão đạo ửng hồng, tay phải vuốt lại chòm râu tiến lên hai bước định tiếp chiêu. Đúng lúc ấy thì Thiên Lung Tẩu nhoáng người một cái đã chắn ngang trước mặt lão đạo hỏi dồn. Lão đạo, ngươi vừa nói tiên sư gì đó, chẳng lẽ Huyền Chân Tử đã chết rồi sao? Chính xác, gia sư đã tiên thệ từ 4 năm trước rồi. Nghe đến đó, Si Bà Tử thất thành hỏi lại, mũi trâu, lời ngươi nói có thật không? Chuyện này mà còn giả được sao? Lão đạo nộ một quở trách. Thiên Lung Tẩu và Si Bà Tử nghe tin đều sững sờ. Si Bà Tử lẩm bẩm, Huyền Chân Tử ơi là Huyền Chân Tử, ông giỏi tính toán lắm, chết rồi là xong hết nợ nần, còn bắt ta phải chịu khổ sở suốt 30 năm qua. Nghĩ đến 30 năm bị giam cầm nơi địa phủ tối tăm, ngày đêm chịu hàn khí sát hạ, mụ điên cuồng gào lên. Thế hiện nay ai là chưởng môn? Bần đạo Nguyên Diệu không phải là chưởng môn bản phái. Thiên Lung Tẩu cười lạnh, tốt, vậy thì đón của ta một chưởng. Lời nói vừa dứt, lão đưa hai tay quá đỉnh đầu phát ra tiếng gầm nhẹ. Hai bàn tay to lớn đầy lông lá dần dần phình trứng, chuyển sang màu đen kịch. Nguyên Diệu thấy vậy, tâm thần chấn động, vội vàng dẫn khí ngưng thần, dồn nội lực vào lòng bàn tay thủ thế, đôi mắt dán chặt vào đối thủ. Giữa lúc bầu không khí căng thẳng như dây đàn, đám đệ tử của Hoa Sơn đột ngột rẽ ra một lối đi. Một trung niên đạo sĩ mình hạc sương mai, râu đen nhánh, tinh thần lẫm liệt bước ra. Thấy Thiên Lung Tẩu đang giận hắc chưởng chuẩn bị đánh xuống, biết sư đệ không phải là đối thủ, vị này quát vang một tiếng, chân dậm mạnh xuống đất giọt cao 4 trượng, mang theo chưởng kình hộ thân lao thẳng vào Thiên Lung Tẩu, uy thế tựa sấm sét thiên lôi. Quanh sao cú chạm trán kinh thiên động địa. Vị đạo sĩ bị chấn văng ra xa 3 trượng mới chạm đất, còn Thiên Lung Tẩu cũng phải liên tiếp thoái lùi 8 bộ mới đứng vững. Kình khí từ hai phía tỏa ra, khiến cho các đá ở dưới đất bay mù mịt không trung. Nguyên Diệu thấy sư huynh đỡ giúp cho một chưởng thì mừng rỡ reo lên, chưởng môn sư huynh thần công đã luyện thành rồi sao? Trung niên đạo sĩ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nhấc mình lướt đến trước mặt của Thiên Lung Tẩu đang đứng ngay người quát lớn. 30 năm trước tiên sư cùng Thiên Sơn Phi Hiệp thấy hai người sát nghiệp đầy mình gây họa võ lâm, nên mới đem giam vào cổ động Lục Bàn Sơn với ý định để cho các ngươi hối cải tu tâm dưỡng tính. Nào ngờ 30 năm trôi qua ác tính vẫn hoàn ác tính, còn dám lên Hoa Sơn gây chuyện. Thì ra Thiên Lung Tẩu và Si Bà Tử vốn là những đại ma đầu khét tiếng từ 40 năm về trước tại Miêu Lĩnh, thủ đoạn tàn độc giết người như ngoé. Sau này hai vị trong võ lâm lục lão là Thiên Sơn Phi Hiệp và Huyền Chân Tử phái Hoa Sơn đã hợp lực dây bắt giam vào địa huyệt, dùng cự thạch chặn cửa động định nhốt đến chết. Không ngờ chúng lại nhân cái âm sát khí trong hang mà luyện thành kỳ công âm độc. Thiên Lung Tẩu lúc này lòng đầy kinh ngạc, không ngờ công phu khổ luyện 30 năm lại không thắng nổi một kẻ hậu bối. Lão lên tiếng hỏi, ngươi chính là chưởng môn Hoa Sơn, Bần đạo là Nguyên Quyển, giang hồ thường gọi là Bát Chỉ Tiên Ông. Khá lắm, để ta xem thần công của Hoa Sơn rốt cuộc kỳ tuyệt đến mức nào. Thiên Lung Tẩu càng nghĩ càng không cam tâm, lên tiếng khiêu chiến. Bát Chỉ Tiên Ông mỉm cười nói: Bần đạo nguyên dùng một thanh trường kiếm để lĩnh giáo kỳ công của hai vị thí chủ. Lời này thốt ra toàn trường đều kinh động. Nguyên Diệu vội can ngang: Sư huynh, hai ma đầu này danh chấn từ 40 năm trước. Xin huynh cẩn trọng. Bác Chỉ Tiên Ông chỉ thản nhiên: Sư đệ không cần lo lắng. Thiên Lung Tẩu và Si Bà Tử giận dữ. Thiên Lung Tẩu cười rằng: 40 năm trước ngay cả Quyền Chân Tử cũng không dám cuồng vọng đến như thế. Xem chưởng đây. Lão sấn người tới. Song chưởng hợp rồi lại phân. Cuốn theo hai đạo hàng sát chưởng kình bủa dây Bác Chỉ Tiên Ông. Si Bà Tử cũng nhúng mình, giọt cao hai trượng đẩy ra luồng cuồng phong từ trên không chụp xuống. Bác Chỉ Tiên Ông hừ nhẹ, tay trái vạch một vòng tròn, tay phải nhanh như chớp rút trường kiếm ở sau lưng tạo thành một lưới quang ảnh dày đặc bao vây hai đối thủ. Thiên Lung Tẩu cảm giác chưởng kình bị áp chế, chưa kịp biến chiêu đã thấy mấy mũi kiếm quang hướng thẳng vào 10 đại quyệt trước ngực. Kiếm khí lạnh lẽo khiến da vẻ tê buốt. Lão vội ấn chưởng xuống đất, mượn lực bay ngang ra, chân đá liên tiếp vào mặt của đối thủ, đồng thời âm thầm tung ra độc môn mộc tiêu âm chưởng, không thanh không sắc. Cùng lúc đó thì Si Bà Tử cũng từ phía sau bồi thêm hai chưởng hiểm hóc vào lưng của Bác Chỉ Tiên Ông. Trước thế gọng kìm, Bác Chỉ Tiên Ông quát hạ bộ xuống tấn, trường kiếm đâm vút lên không nhằm thẳng vào quyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân của Thiên Lung Tẩu. Tài trái dùng ra xào chống đỡ đòn của Si Bà Tử. Đột nhiên áp lực từ trên đỉnh đầu giáng xuống, đạo quán đã chạm phải luồng kỳ công âm độc. Bác Chỉ Tiên Ông gầm lên, mắt trợn tròn, tứ chi quán đầy kình lực. Lão rung mình một cái, chòm râu tự động bay múa từ trong lòng bàn tay, phát ra một luồng thanh khí hộ thể đẩy mạnh ra ngoài. Bộp một tiếng, động trầm đục vang lên. Thiên Lung Tẩu bị chấn bay xa ba trượng, ngã lăn ra đất. Si Bà Tử còn thê thảm hơn, ngã gục không lết dậy nổi. Đệ tử của phái Hoa Sơn reo hò vang trời: Thái Thanh Cương Khí! Bác Chỉ Tiên Ông thu lại đạo bào, quát ngừng tiếng reo hò rồi điềm nhiên nói: Mộc tiêu âm chưởng của thí chủ tuy thâm hậu nhưng rốt cuộc không phải đối thủ của Thái Thanh Cương Khí thuộc chính tông quyền môn của chúng ta. Lão đang định giáo huấn thêm thì một tiếng quát lớn rung chuyển cả Hoa Sơn vang lên. Trong cơn kinh hoàng, một bóng trắng mờ ảo lướt tới, xách bổng Thiên Lung Tẩu đang ngồi ở dưới đất lên. Thiên Lung Tẩu vừa thảm hại thậm chí tiêu tan, cảm thấy nhục nhã vô cùng, chỉ ước là có cái lỗ nào đó để chui xuống cho khuất mắt thiên hạ. Lão đang lúc bi phẫn xen lẫn nộ hồng, đột nhiên qua mắt một cái, thiếu niên từng gặp ở dưới chân núi kia đã như quỷ mị sừng sững đứng trước mặt, mặt phủ đầy sương lạnh. Lão còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì, thiếu niên áo trắng đã trầm giọng hỏi: Người có quan hệ thế nào với Mộc Tiêu Phi Ma? Ở trong giọng nói sát khí đằng đằng. Thì ra từ lúc lên núi, Lý Kiếm Minh chẳng hề ngó ngàng đến bên này. Chàng nhàn nhạt chắp tay sau lưng ngắm nhìn đá lạ chập trùng giữa núi non, quan sát vài chiếc lá còn xanh nơi rừng thưa, tâm trí vốn đã chìm đắm vào một cảnh thế giới khác. Chàng vốn định để mặc cho phái Hoa Sơn quyết đấu với Thiên Lung Tẩu, xem xét tình thế rồi mới định có ra tay hay không. Nào ngờ một tiếng reo hò vang lên từ quảng trường truyền đến, kéo tầm mắt của chàng trở lại giữa sân. Lúc chàng còn mới chưa phát giác, Thiên Lung Tẩu và Si Bà Tử đã bị một trung niên đạo sĩ đánh bại. Đạo sĩ kia thi triển chính là Thái Thanh Cương Khí của quyền môn, còn Thiên Lung Tẩu lại sử dụng Mộc Tiêu Âm Chưởng. Bốn chữ Mộc Tiêu Âm Chưởng tựa như một nhát búa ngàn cân nện thẳng vào tim của chàng. Chàng nhớ rõ mồm một, phụ thân của mình là xảo thủ truy hồn Lý Anh Kiệt năm xưa đã bị Mộc Tiêu Phi Ma ở Miêu Lĩnh dùng Mộc Tiêu Âm Chưởng đánh xuống vực thẳm vạn trượng tại Trung Nam Sơn, xương tan thịt nát. Thần kinh của chàng căng thẳng, chàng vội vã lướt đến trước mặt của Thiên Lung Tẩu truy vấn tung tích của Mộc Tiêu Phi Ma. Thiên Lung Tẩu nghe xong ngẩn người đáp, đó là sư đệ của ta. Lời còn chưa dứt, Lý Kiếm Minh đã dồn hỏi, hiện giờ ngươi có biết lão ở đâu không? Ngữ khí âm u nghiêm nghị. Thiên Lung Tẩu giận dữ, tiểu Hoa Nhi, việc này quan hệ gì đến ngươi? Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay xòe ra nhanh như chớp giật, đã khấu chặt vào dạng mạch quyệt của Thiên Lung Tẩu, chàng quát, ngươi nói hay không nói? Thiên Lung Tẩu kinh ngạc, đối phương ra chiêu định né tránh nhưng không kịp, bị khóa chặt liền cảm thấy toàn thân tê dại, lão nghiến chặt răng nhất quyết không hé môi. Lý Kiếm Minh nói, thật sự không nói. Ngón tay của chàng lướt nhanh như múa, liên tiếp điểm vào sáu đại quyệt của Thiên Lung Tẩu. Tức thì Thiên Lung Tẩu cảm thấy toàn thân như bị xé rời, đau đớn kêu thét lên, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay khi Lý Kiếm Minh định điểm vào quyệt đạo cuối cùng, bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng kình lực cuồn cuộn như triều dâng ép tới. Chàng hừ lạnh, tay phải hờ hững đẩy ngược ra phía sau. Chỉ nghe một tiếng thét thảm, thân hình của Si Bà Tử bay ra mấy trượng, ngã chết tươi tại chỗ, tứ chi gãy nát, máu thịt bầy nhầy. Tay chàng không chút lưu tình điểm nốt tàn quyệt của Thiên Lung Tẩu. Giữa tiếng rên rỉ thảm thiết, Thiên Lung Tẩu thều thào, ta nói, lão ở Vịnh Quang Độ, huyện Vạn Nguyên, Tứ Xuyên. Lý Kiếm Minh hỏi, lão quá danh là gì? Thiên Lung Tẩu run rẩy, Vạn Thiên Thọ. Lý Kiếm Minh ấn nhẹ tay phải vào đường môn quyệt trước ngực của lão, Thiên Lung Tẩu lập tức tuyệt khí, chết không một tiếng động. Lúc bấy giờ Lý Kiếm Minh mới đứng dậy, đưa mắt nhìn đám đệ tử của Hoa Sơn đang đứng ngay dại khắp sân, chặng hừ một tiếng. Hôm nay ta tạm tha cho đám mũi trâu các người. Nguyên Diệu tiến lên hỏi, thí chủ cớ sao lại mở miệng nhục mạ? Lão thấy đối phương thi triển tuyệt thế kỳ công nên lời nói có phần khách khí. Lý Kiếm Minh lúc này tâm can đang nôn nóng đến Tứ Xuyên báo thù cho cha, nên chàng không buồn đôi co. Giả lại dọc đường thấy đệ tử của Hoa Sơn cũng đã chết chóc thê thảm, chàng cũng không nỡ hạ thủ thêm nữa. Chàng lườm Nguyên Quán và Nguyên Diệu cùng toàn thể đệ tử của Hoa Sơn một cái rồi lẳng lặng quay gót. Mới đi được có hai bước thì Nguyên Diệu đã cản lại, thí chủ định đi như vậy hay sao? Lý Kiếm Minh trầm giọng, hôm nay nếu không phải ta có việc thì tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu. Ngươi còn muốn tìm phiền phức ư? Đôi mắt của chàng vừa mở lớn, thần quang nhiếp nhân tâm hồn khiến cho Nguyên Diệu phải kinh hãi lùi lại một bước. Chàng cười dài một tiếng, toan thi triển thần pháp rời đi. Nguyên Diệu đỏ bừng mặt, đột ngột lướt tới chắn ngay trước mặt của Lý Kiếm Minh, hai chưởng chắp lại ngưng thần tĩnh khí nhìn đối phương. Lý Kiếm Minh thấy vậy, mặt sương lạnh bao phủ, chàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi bước tới trước. Lão đạo Nguyên Diệu căng thẳng giận kình lên đôi chưởng. Đúng lúc đó thì một bóng người thanh y lướt tới cản trước mặt của Lý Kiếm Minh, quát lớn, Nguyên Diệu lui ra. Nguyên Diệu đạo nhân dâng lệnh lùi sang một bên. Lý Kiếm Minh nhận ra ngay đây chính là trưởng môn phái Hoa Sơn Nguyên Quán đạo nhân. Chàng liếc mắt nhìn sang Bác Chỉ Tiên Ông, thần thái ngạo mạn đến cực điểm. Bác Chỉ Tiên Ông đánh mắt lưỡng lự vị thanh niên thư sinh trước mặt một hồi rồi không vui đáp, thiếu hiệp thuộc tông phái nào đến Hoa Sơn này có ý đồ gì? Lão khởi đầu thấy bộ khinh công quỷ dị của vị thư sinh này đã thầm kinh hãi, sao lại thấy chiêu kỳ công trở tay đã giết chết Si Bà Tử, tâm trí càng thêm nghi ngại bất định, chẳng thể nhận ra thuộc về môn phái nào nên có lời hỏi như vậy. Lý Kiếm Minh lạnh lùng đáp, chẳng lẽ Hoa Sơn là tư sản riêng của ông, người khác không được đến hay sao hả? Bác Chỉ Tiên Ông ngẩn người, ngay sau đó giận dữ quát, vô tri tiểu nhi, dám ở trước mặt ta ăn nói hồ đồ. Tay phải của lão giận chỉ búng mạnh lên thanh trường kiếm đang cầm trên tay trái, chỉ nghe một tiếng tăng, thanh bảo kiếm đã bị chấn đoạn làm hai khúc. Lý Kiếm Minh nhìn thấy cười nhạt nói, võ công phái Hoa Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi, hà tất phải hủy hoại một thanh bảo kiếm. Bác Chỉ Tiên Ông tức giận đến mức toàn thân rung nhẹ, lão nộ hống, vô tri tiểu tử, hôm nay lão phu phải thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Lão hậm hực dứt thành đoạn kiếm xuống đất, đôi mắt gườm gườm nhìn xoáy vào Lý Kiếm Minh, cố nén cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng ngực. Lý Kiếm Minh thản nhiên nói, ông đã tự phụ về kiếm chiêu, ta sẽ cho ông thấy thế nào mới thật sự là kiếm pháp. Nói đoạn chàng khoan thai nhặt thanh kiếm ở dưới đất lên, cầm ở trong tay rung nhẹ tạo thành một vòng quang ảnh đoạn bảo, các ngươi mang kiếm đến cho đạo sĩ này. Bác Chỉ Tiên ông hừ lạnh một tiếng, chòm râu đen ở dưới cằm không gió mà tự bay. Lão phẩy tay ra hiệu một đệ tử vội vã ôm trường kiếm dâng lên. Tay phải của lão tiếp lấy trường kiếm, đột nhiên giật một đường vòng cung viên mãn, từng luồng kiếm khí dèo dèo phát ra từ thân kiếm. Mũi kiếm tỏa ra một vùng quang ảnh chói mắt. Lão thu kiếm lại, đặt ngang trên hai ngón tay trái, rồi ngưng thần tĩnh khí, ý thủ đang điền, đôi mắt chăm chú nhìn vào mũi kiếm đang lấp loáng. Lý Kiếm Minh cười nhẹ nói, xem chiêu đây. Dứt lời, chàng dung đoạn kiếm trong tay, vạch ra một dải kiếm ảnh phủ lấy diện môn của Bác Chỉ Tiên ông. Bên dưới lớp kiếm ảnh đó, mũi đoạn kiếm rung động bần bật đâm thẳng vào thiên đột quyệt nơi cổ họng đối phương. Nguyên quán thấy kiếm của Lý Kiếm Minh dùng tới, lão vẫn đứng sững bất động. Trường kiếm trong tay đặt ngang trước ngực, ánh mắt dán chặt vào thanh đoạn kiếm đang đâm tới. Đột nhiên tim của lão rung động kinh ngạc, thầm nghĩ đây chẳng phải là Hải Thị Thần Lâu sao? Trong lúc cấp bách, ý nghĩ ấy còn chưa kịp thông suốt, luồng kiếm ảnh đã như điện ép sát vào cổ họng. Lão thấp giọng hắt một tiếng, chân khí đề khởi, thân hình trượt lui ra sau một thước. Trường kiếm vạch ra một chiêu, chỉ thấy một vùng ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Chỉ nghe một chuỗi kiếm len keng vang lên. Hai thanh kiếm giao nhau trên không liên tiếp bật ra mấy lần. Hai bóng người vừa hợp rồi đã tức thì tách ra. Lý Kiếm Minh cầm đoạn kiếm trong tay cười nhạt một tiếng, rồi ném kiếm xuống đất lạnh lùng nhìn Bác Chỉ Tiên ông. Nguyên Quán đạo nhân lúc này lại nắm một cái chuôi kiếm trơ trụi không còn lưỡi. Hắn đứng ngay người ra đó, người rung lên bần bật. Đệ tử của phái Hoa Sơn im phăng phắc, không ai dám phát ra nửa tiếng động. Bởi lẽ tâm thần của họ đã bị trận quyết đấu thần diệu này làm cho căng thẳng tột độ. Ánh mắt của họ đều đổ dồn xuống mặt đất, nơi những mảnh vụn của lưỡi kiếm gãy nằm rải rác. Thì ra chiêu kiếm của Lý Kiếm Minh đâm tới tuy bị Nguyên Quán đạo nhân ngăn chặn, nhưng khi hai kiếm giao nhau ở trên không, luồng tiềm lực cuồn cuộn như núi đổ phát ra từ kiếm của Lý Kiếm Minh đã chấn đoạn trường kiếm của đối phương thành nhiều đoạn, rơi vụn đầy đất, chỉ còn lại cái chuôi kiếm trống rỗng trong tay của Bác Chỉ Tiên ông. Bác Chỉ Tiên ông vốn là trưởng đệ tử của Quyền Chân Tử, một trong Võ Lâm Lục Lão, nội lực thâm hậu, kiếm pháp cao cường. Từ khi chưởng quản phái Hoa Sơn, lão lại luyện được thần công Thái Thanh Cương Khí, vốn đã thất truyền của bản môn, sau 3 năm bế quan vừa mới xuất thế ngày hôm nay. Nào ngờ nhất thời vận khí không thuận, bị đối phương chiếm mất tiên cơ, chấn đoạn cả trường kiếm. Với thân phận chưởng môn một phái mà lại bại dưới tay của một thiếu niên vô danh tiểu tốt, hỏi lão còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Lão bi ai nhìn về phía trước, nhưng tầm mắt đã trở nên mờ mịt trống rỗng. Một hồi lâu sau, lão mới thốt lên một câu hỏi, ngươi là ai? Lý Kiếm Minh ngâm rằng, Lạc Tinh Tri Hồn Thiên Hạ Hàng. Lời vừa dứt, chàng rung mạnh hai cánh tay, thân hình giọt lên cao tới 7 trượng, lao vút xuống núi theo thế nghiêng, trong chớp mắt đã biến mất dạng. Tại nơi đây, Nguyên Quán đạo nhân lẩm bẩm, Lạc Tinh Tri Hồn Thiên Hạ Hàng, hắn là ai cơ chứ? Thế nhưng đạo nhân Nguyên Diệu lại kinh ngạc trước việc vị Lạc Tinh Tri Hồn này lại tuổi trẻ đến như thế, và cũng thật từ bi đến thế. Phái Hoa Sơn đã thoát được một kiếp nạn lớn, đó là chuyện của bây giờ, nhưng còn tương lai thì sao đây? Có người nói, Lạc Tinh Tri Hồn là một trung niên đại hán râu sòm, thân hình như hổ. Có người lại nói, Lạc Tinh Tri Hồn là một thư sinh trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, phong độ nhã nhặn. Lại có người lại bảo, Lạc Tinh Tri Hồn chỉ là một thiếu niên lạnh lùng, ánh mắt sắc như băng tuyết. Vì thế thiên hạ Võ Lâm rơi vào mê hoặc thật sâu. Bọn họ không biết Lạc Tinh Tri Hồn từ đâu mà đến, cũng chẳng rõ hắn sẽ đi về phương nào. Thế là càng lúc càng có nhiều nhân vật võ lâm cao thủ ùn ùn kéo về Lạc Dương. Nhưng vào lúc ấy Lý Kiếm Minh đã một mình đặt chân vào địa giới Tứ Xuyên. Cuối thu, lá vàng trên cây bắt đầu rơi rụng từng mảng. Những chiếc lá khô cuối cùng lìa khỏi cành già cỗi. Theo cơn gió thu thề lương, xoay mấy vòng trong không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, mặc cho lớp cát vàng vô tình dài xéo. Khi hoàng hôn buông xuống, Lý Kiếm Minh cởi con bạch mã đã theo chàng rong ruổi suốt mấy ngày trường, chậm rãi đi đến bến quan độ của huyện Vạn Nguyên. Lúc ấy mặt trời đã xế bóng, đất trời mênh mông một màu xám lạnh, xa xa là dãy núi xanh lặng lẽ, gần bên là chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua khe suối. Không gian tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng có mấy con quạ chiều vỗ cánh bay qua trời cao rồi xà xuống khu rừng trơ trụi ở phía trước. Từ bên con cổ đạo dài hun hút, Lý Kiếm Minh chậm rãi thúc ngựa tiến tới. Ở trong lòng chàng lúc này vừa hân hoan vừa u uất, bởi vết thương ở trong tim vẫn chưa hề khép miệng. Đối với nàng Công Tôn Tuệ Cầm, người con gái đầu tiên mà chàng từng yêu mến, tận trong đáy lòng chàng vẫn không sao quên được. Trái lại, bóng hình nàng trong ký ức lại càng rõ rệt hơn. Nghĩ đến đó, chàng như đưa tay chạm vào vết thương sâu kín nơi tim của mình, nỗi u sầu lại càng thêm nặng. Khi ấy chàng lặng lẽ tiến gần ngôi thôn nhỏ, nhìn cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối, nhìn mấy gốc liễu thưa bên bờ nước, tâm tư của chàng lại trôi về dĩ vãng. Ngồi trên lưng ngựa mệt mỏi, chàng đứng lặng thật lâu, ánh mắt nhìn về những mái nhà lặng lẽ trong thôn. Chàng khẽ giật cương bạch mã, bước những bước chậm rãi băng qua cầu gỗ, tiến vào ngôi thôn nhỏ chưa đầy 20 cái nóc nhà. Chàng dừng trước nhà đầu tiên, cửa khép hờ, bên trong lặng ngắt không nghe chút động tĩnh nào. Phóng mắt nhìn vào tối mờ mờ không rõ có người hay không, chàng xuống ngựa đứng trước cửa hò khẽ một tiếng. Thấy không có ai đáp, liền cất giọng hỏi: "Bên trong có ai không?" Tiếng chưa dứt đã nghe một giọng khàn khàn vọng ra: "Ai ở ngoài đó?" Lý Kiếm Minh đáp: "Tiểu sinh đi đường xa, mong được chủ nhà cho tá túc một đêm." Cửa khẽ động, một lão nhân áo quần rách rưới thò đầu ra. Vừa thấy Lý Kiếm Minh đứng ngoài cửa, lão thoáng sững người, rồi vội vàng hỏi: "Công tử là muốn xin ngủ trọ sao?" Lý Kiếm Minh gật đầu nói: "Dân, tiểu sinh đi đường đến đây thì trời đã tối, mong lão trượng cho mượn một đêm nghỉ chân thì." Lão già vội xua tay: "Công tử à, nhà lão hàng xá bẩn thỉu lắm, không xứng cho người tôn quý như công tử ở đâu." Lão nói thật với công tử, đi về phía trước một chút là có Vạn Đại Thiện Nhân, ông ấy lòng nhân hậu, thường cứu nhân độ thế, giúp đỡ kẻ nghèo bệnh tật. Hai hôm nữa lại là thọ nhật của ông ấy, công tử chi bằng đến đó thì hơn. Lý Kiếm Minh nghe vậy lên tiếng hỏi: "Vạn Đại Thiện Nhân tên gọi là gì?" Lão nhân đáp: "Danh tiếng của Vạn Đại Thiện Nhân xa gần ai cũng biết, ông ấy tên là Vạn Thiên Thọ."